Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 78 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn, qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 855, không cần trả lại có đúng không? Trên thực tế, chỉ cần nghĩ đơn giản một chút thì sẽ nhận ra công chúa Minh Hà chỉ có thể gả cho Lâm Tú. Nàng là thiên tài, có thiên phú cao nhất của hoàng thất. Không có gì ngạc nhiên khi trong tương lai nàng sẽ là một cường giả cấp thiên của đại hạ. Gần như không thể để cho một thiên tài như vậy gả đến triều khác. Dù hoàng thất đồng ý, tất cả người dân của đại hạ cũng sẽ phản đối. Và năng lực của nàng là quả, vì tu hành nàng chỉ có thể gả cho thiên tài thuộc tính băng. Năng lực giả thuộc tính băng của đại hạ quá ít. Trong đám người vừa độ tuổi, chỉ có nhị tiểu thư của triệu gia, nam thì chỉ có Lâm Tú. Vì thế, nên người được chọn làm phò mã của công chúa Minh Hà, hoàn toàn không có lựa chọn khác. Cho dù nhà hắn có thê thiếp, nhưng mà thân phận dưới người đứng đầu thiên kiêu bảng cũng khiến cho bệ hạ phải ngoại lệ. Đông cung, nghe được tin đó, thái tử vô cùng hối hận. Tại sao mà trước đây, hắn lại giết hết những người thức tỉnh dị thuộc băng? Nếu không có giết bọn họ, phò mã của Minh Hà sẽ không chỉ có một sự lựa chọn là Lâm Tú. Từ một khía cạnh nào đó, hắn mới là người dung dáng cho mối hôn sự này, còn ra sức nhiều hơn cả Lâm Phủ. Trái với dự đoán của Lâm Tú, đối với chuyện này, dường như các nữ tử không có phản ứng gì quá lớn. Triệu Linh Quân không quan tâm đến mọi chuyện như mọi khi. Thải Y, Ngân Nhi chỉ hơi ngạc nhiên. Thiên Diệp Lẫm có một mối quan hệ tốt nhất với công chúa Minh Hà, nàng có phần mong đợi. Tần Quyển nóng lòng muốn thử. Na Tháp Toa chỉ dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn hắn. Người khiến cho Lâm Tú ngạc nhiên nhất chính là Linh Năm, nàng không có phản ứng gì cả. Trong hậu hoa viên, các nữ tử đang ngắm cảnh du ngoạn. Lâm Tú và Linh Năm ngồi trong đình, hắn cầm trái đào lên cắn một miếng hỏi nàng. Người không có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Triệu Linh Năm mất hứng nhẹ giọng nói. Hỏi ngươi có lợi ích gì? Ngươi là người thích hợp nhất để mà trở thành phò mã của nàng ta. Trừ ngươi ra, nàng ta còn có thể gả cho ai? Dù nàng nói vậy, nhưng mà Lâm Tú vẫn giải thích. Thực ra, đây thực sự là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải có người của Đại La cầu hôn, bệ hạ không ban hôn. Nếu không làm vậy, Minh Hà sẽ phải đến Đại La. Triệu Linh Năm liếc hắn. Không cần phải giải thích. Ta quen rồi, ngươi dám nói ngươi không có bất kỳ ý gì với nàng ta không? Lâm Tú vô cùng thành khẩn nói, ta và công chúa Minh Hà thuần khiết hơn ta và ngươi nữa. Đúng, hắn không hề nói láo. Nói đến lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã có ý cũng chỉ có một mình Tần Quyển. Thải Y, Ngân Nhi và A Kha đều là lâu ngày sinh tình. Triệu Linh Quân là bị hôn ước ép buộc, Thiên Diệp Lẫm đám cưới chính trị. Công chúa Minh Hà tình hữu nghị mà trước nay hắn luôn cẩn thận giữ gìn. Giờ thì hay rồi, cái tình hữu nghị không có dễ gì có được này đã bị hạ hoàng phá hủy rồi. Đúng là tạo hóa triều người. Triệu Linh Năm trừng hắn nói, ta và ngươi không có gì không thuần khiết cả. Lâm Tú im lặng, chỉ liếc nhìn đôi môi của nàng một cái. Ít nhất hắn và công chúa Minh Hà chỉ nắm tay nhau trong quá trình tu hành. Cái liếc mắt của Lâm Tú khiến gương mặt của Linh Năm ửng đỏ, vội vàng rời đi. Lúc này, một bóng người từ xa đi tới, ngồi đối diện với Lâm Tú. Lâm Tú nhìn công chúa Minh Hà giải thích. Ngươi phải tin ta, không phải là ta chủ động nói với bệ hạ nha. Minh Hà công chúa nói, ta biết. Lâm Tú thở vào nhẹ nhõm hỏi, vậy cứ làm vậy đi. Công chúa Minh Hà ngẩng đầu nhìn hắn nói, phụ hoàng đã ban hôn trước mặt của nhiều người như vậy, vua đâu có nói đùa, nếu đổi lại, Đại La sẽ nghĩ thế nào? Chúng ta nên nhìn vào đại cục chứ. Nàng nói, hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính đáng, ngay cả Lâm Tú cũng bị ảnh hưởng. Hắn gật đầu nói, vậy cũng được. Công chúa Minh Hà do dự một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú. Nếu ta gả cho ngươi, vậy thì 40 vạn lượng kia không có cần phải trả lại. Có đúng không vậy? Trước đây, Lâm Tú cũng không có mong đợi công chúa Minh Hà sẽ trả tiền đâu. Hắn hào phóng phất tài, đưa thêm cho công chúa Minh Hà vài tờ ngân phiếu nói. sau này sẽ là người một nhà rồi, nói chuyện nợ hay là không nợ làm gì, ngươi cầm số tiền này trước đi. Công chúa Minh Hà nhìn mấy cái tờ ngân phiếu trong tay của hắn, trong lòng vui vẻ. Đến Lâm gia đúng là tốt, ở trong cung tiền tiêu vặt hàng năm của nàng chỉ có 1.000 lượng. Vì vô cùng thân thiết với Thiên Diệp Lẫm nên nàng biết tiền tiêu vặt một tháng của Lẫm Chan chính là 1 vạn lượng. Sau này nàng cũng là người có 1 vạn lượng tiền tiêu vặt hàng tháng rồi. Còn về 40 vạn lượng kia, dù là nàng nợ nhưng mà thật ra cũng là triều đình nợ thôi. Nàng phải đến chỗ phụ hoàng thử xem có thể lấy lại số tiền đó hay không chứ. Chương 856, quá giả thành thật. Chuyện cưới công chúa, Lâm Tú không phải bận tâm, lễ bộ ti sắp xếp ổn thỏa. Ngày hôm sau, hắn giải quyết chuyện Đại U và chuyện của nước Ba Sa trước. Hắn đại diện cho Đại Hạ đặt ra một thỏa thuận với sứ thần của Đại U, giấy trắng mực đen. Đại Hạ dùng dẫn thạch đổi các mạch khoáng của nước Ba Sa do Đại U khống chế. Đại U có được dẫn thạch, thế lực của bọn họ và hai dương triều khổng lồ khác phải rút khỏi nước Ba Sa. Dù có lấy được cái thứ gì trong thiên thạch hay không thì bọn họ không được đổi ý. Đừng quá lo lắng về cái chuyện này, trung thực là nền tảng cơ bản giữa các cường quốc. Lấy cuộc thi làm ví dụ, tất cả quốc gia đồng ý với hình thức phân bổ tài nguyên trên lục địa như thế sẽ phải tôn trọng kết quả thi đấu. Trước khi thi, bọn họ có thể dùng đủ các loại thủ đoạn quấy nhiễu nước khác, nhưng một khi đã có kết quả, bao gồm cả Đại U, bất kỳ quốc gia nào cũng phải tuân theo. Nếu ai đó phá vỡ quy tắc thì trật tự khó khăn lắm mới xây nên của toàn bộ lục địa sẽ sụp đổ, không ai muốn nhìn thấy cảnh này. Đến lúc đó, ngay cả Đại U đổi ý cũng đã muộn rồi. Đương nhiên, sự trợ giúp của Đại Hạ với nước Ba Sa không phải là không có bất kỳ lợi ích nào. Các mạch khoáng của nước Ba Sa sẽ do Đại Hạ khai thác, đồng thời Đại Hạ hỗ trợ nước Ba Sa về một vài nguyên vật liệu, giúp cho họ xây cầu, mở đường, cải thiện cuộc sống người dân Ba Sa. Thiên tài của nước Ba Sa cũng có thể gửi đến Đại Hạ bồi dưỡng, từ đó hai nước thiết lập mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Ô Tát là dương tử của nước Ba Sa, lần này rời khỏi quốc gia. Quốc dương nước Ba Sa giao cho hắn quyền quyết định mọi sự vụ của đất nước. Sau khi biết rằng vì sự tranh thủ của Lâm Tú nên Đại U từ bỏ nước Ba Sa, dương tử Ô Tát liên tục nói lời cảm ơn hắn, nói rằng người dân ở Ba Sa luôn ghi nhớ lòng tốt của hắn. Về điều này, Lâm Tú chỉ cười trừ. Hắn làm như thế không phải là vì muốn người dân của nước Ba Sa tưởng nhớ hắn, cũng không phải là vì mạch nước khoáng của Ba Sa. Nếu nói tại sao thì chỉ có thể nói rằng đó là vì những người bị áp bức, những người đau khổ trên toàn thế giới. Nền giáo dục nhận được từ thời thơ ấu, lịch sử mà hắn đã học và những người từ nơi đó đi ra đều mang trong xương cái loại gen này. A Kha cũng là người hiểu Lâm Tú nhất, nhưng mà tiếc là nàng không có ở Dương Đô. Dường như nghe thấy tiếng lòng của Lâm Tú khi mà hắn về đến nhà, cánh cổng của căn đại diện này im lặng mở ra. Thời điểm đám người Lâm Tú đi tham gia cuộc thi, A Kha vẫn tiếp tục thực hiện công việc của nàng. Nàng đã viết thêm vài người trong danh sách mà Hạ Hoàng đưa cho. Với khả năng hiện tại và năng lực ẩn nấp của nàng, dưới cảnh giới cấp địa, nàng hầu như không có đối thủ. Trong hơn một tháng qua, không biết có bao nhiêu người chết dưới tay của nàng, nhưng mà nàng không hề có vết thương nào. Chiếc thuyền Hạ Hoàng cho bọn họ đã đóng xong rồi, đang đổ trên khoảng không của diện tử trống trải nào đó. Vốn định đợi khi mà A Kha quay về, Lâm Tú dẫn các nàng ra ngoài du ngoạn. Bây giờ chỉ đành chờ đến khi mà hôn sự với công chúa Minh Hà xong xuôi. Có một nghi thức hoàn chỉnh cho việc xuất giá của công chúa, cần tam thư lục sính như trước. Sính lễ cưới công chúa Minh Hà là 40 vạn lượng, nhưng mà vì Hạ Hoàng vẫn đang nợ Lâm Tú 40 vạn lượng nên số tiền này được triệt tiêu. Lâm Tú không có cảm giác gì với điều này, trái lại công chúa Minh Hà có một chút không hài lòng, còn lẩm bẩm mấy câu phụ hoàng keo kiệt. Đến ngày thành thân, nghi thức được cử hành tại hoàng cung chứ không phải là Lâm phủ. Công chúa xuất giá, quan viên quyền quý có uy tín trong toàn đế đô không có được vắng mặt không lý do. Hậu hĩnh đương nhiên không thể tránh khỏi. Trong bữa tiệc, suy nghĩ của các quan khách lại khác nhau. Không ít quyền quý ở đế đô âm thầm thở dài. Công chúa gả cho Dương Tử Đại La hay là gả cho Lâm Tú, đối với bọn họ, hại và lợi trong chuyện này rất khó để mà chọn. Chỉ trách đích nữ nhà của mình không có mắt như là vị kia của Tiết Phủ. Ngay từ khi Lâm Tú còn chưa có nổi danh, chuyện Lâm Tú xông vào Tiết gia, đặt ra cái hẹn ước, đứng trong top 10 của thiên kiêu bảng, truyền khắp đế đô như một giai thoại. Thậm chí có người còn biên soạn nó trở thành một vở kịch nam truyện sướng. Vào thời điểm đó, nữ nhi nhà của mình không biết nắm lấy cơ hội, giờ thì đã muộn rồi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bao giờ cũng tốt hơn là dệt qua trên gấm. Uổng phí một cơ hội mời chào một diện trợ mạnh mẽ cho gia tộc. Chương 857, quá giả thành thật. Đại hôn công chúa, đương nhiên thái tử không có thể vắng mặt. Có điều hắn chỉ lộ mặt lấy lý do thân thể không khỏe trở về Đông Cung trước. Nhiều người đã chú ý đến điều này. Trong những cái bữa tiệc này, hình như thái tử thường dùng lý do thân thể khó chịu để mà rời đi trước. Hắn mang cái hình ảnh ốm yếu trong lòng của một số người. Triệu Linh Năm một tay chống cằm, ánh mắt có một chút mất mát. Thời điểm Lâm Tú thành thân với Tỷ Tỷ, nàng và Tần Quyển ngồi bên dưới. Thời điểm Lâm Tú thành thân với Tần Quyển, nàng và công chúa Minh Hà ngồi bên dưới. Lâm Tú thành thân với công chúa Minh Hà, nàng và song song Mộ Dung Ngọc ngồi bên dưới. Những người bên cạnh và những người bái đường cùng hắn luôn thay đổi, chỉ có nàng vẫn luôn ngồi bên dưới là không thay đổi. Sau khi miễn tiệc trong cung kết thúc, Lâm Tú về nhà. Một diện chủ được trang hoàng lộng lẫy, công chúa Minh Hà đổi khăn trùm đầu màu đỏ rực đang chờ hắn. Lâm Tú trải qua một loại tình huống này không biết bao nhiêu lần, hắn đã quen rồi. Nhẹ nhàng dán cái tấm vải đỏ ra. Đêm nay công chúa Minh Hà đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt động lòng người. Người ta nói ngày thành hôn của nữ tử là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Quả thật, không phải là không có lý nha. Lâm Tú may mắn được nhìn thấy cái thời điểm xinh đẹp nhất của ba trong số bốn mỹ nhân của vị thuộc diện. Chỉ thiếu có mỗi Linh Năm thôi. Gương mặt công chúa Minh Hà đỏ ửng, nàng cúi đầu hỏi, bây giờ phải làm gì? Về quy trình trong động phòng, Lâm Tú quen đến không thể quen hơn. Làm gì trong đêm động phòng, đương nhiên cũng phải xem làm với ai chứ. Nếu như là Triệu Linh Quân, vậy thì hắn chỉ có thể ngủ một mình. Nếu như là Thiên Diệp Lẫm, nàng sẽ ngủ cùng giường với Lâm Tú. Nếu như Thải Y, Ngân Nhi, Quyển Nhi, đương nhiên còn có một số chuyện nên làm khi mà động phòng. Đối mặt với công chúa Minh Hà, Lâm Tú suy nghĩ một chút rồi mới hỏi, ngươi muốn làm gì? Công chúa Minh Hà kinh ngạc nói, ôi trời, ngươi thành thân nhiều lần như vậy rồi mà ngươi không biết sao? Lâm Tú nói, bình thường kế tiếp là chúng ta uống rượu giao bối. Minh Hà công chúa nói, vậy thì uống. Rượu giao bôi đã được chuẩn bị từ lâu, đặt trên chiếc bàn thấp trước giường. Hai người mỗi người cầm một chén lên, vòng tay qua nhau uống cạn chén rượu. Công chúa Minh Hà đặt chén rượu xuống hỏi, rồi sau đó thì sao? Lâm Tú suy nghĩ một lúc nói, kết tóc. Bởi vì Minh Hà là công chúa, cho dù sau này gả vào Lâm gia, địa vị của nàng cũng ngang hàng với Triệu Linh Quân. Cho nên ngày hôm sau, khi mà rời giường, nàng không có cần phải vấn an Triệu Linh Quân và các thủ tục trong đại hôn đều được thực hiện theo nghi thức của chính thê. Lễ kết tóc có ngụ ý là vợ chồng đồng tâm, không bao giờ chia lìa. Để thực hiện phải cắt một lọn tóc của hai vợ chồng, thắt thành một nút đồng tâm, giao cho nàng nữ giữ gìn. Công chúa Minh Hà rất coi trọng những cái lễ nghi này, cho nên đã tìm kéo cắt tóc của mình và Lâm Tú, tết chúng thành nút đồng tâm, cuối cùng cho vào cái túi, cất đi cẩn thận. Nàng một lần nữa nhìn về phía Lâm Tú hỏi, rồi sau đó thì sao nữa? Lâm Tú nói, sau đó thì nghỉ ngơi, ngươi ngủ ở đây, ta đi chỗ khác. Công chúa Minh Hà sững sờ, sau đó tức giận nói, cái gì? Đêm tân hôn, ngươi để ta một mình ngủ trong phòng, ngươi còn là người không vậy? Lâm Tú ngờ ngác, không phải là nói hai người thành thân giả sao? Không lẽ Hạ Hoàng không có nói với nàng? Lâm Tú nhìn nàng ngạc nhiên hỏi, bệ hạ không có nói cho ngươi biết sao? Công chúa Minh Hà tức giận nói, nói cái gì với ta? Lâm Tú nhìn nàng, ánh mắt trong veo chỉ có tức giận, dường như thật sự không có biết gì. Lâm Tú sững sờ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Chết tiệt rồi, hắn đã trúng kế Hạ Hoàng rồi. Lâm Tú hít sâu một hơi hỏi nàng, ngươi thật sự muốn gả cho ta sao? Công chúa Minh Hà tức giận nói, thì trừ ngươi ra, ta còn có thể gả cho ai đấy? Lâm Tú xác nhận, hắn thật sự đã trúng kế Hạ Hoàng. Bản thân và Minh Hà đều nằm trong kế hoạch của Hạ Hoàng. Nàng là thật lòng. Hắn nhìn công chúa Minh Hà nói, ý của ta là ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta sao? Công chúa Minh Hà trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, ai sẽ gả cho người mình không thích chứ? Nàng đã bỏ qua cơ hội một lần rồi, sao có thể bỏ cơ hội lần thứ hai? Những ngày trước, nàng đã hối hận không biết bao nhiêu lần, nhìn cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, nàng như là một người ngoài cuộc. Cái loại chua xót như vậy, ai có thể hiểu được chứ? Nàng sẽ không có mắc sai lầm tương tự lần thứ hai đâu. Lâm Tú nhìn nàng nói, vậy lần trước ngươi nói gì đại cục? Công chúa Minh Hà liếc mắt một cái nói, người ta không có giữ thể diện một chút được hay sao vậy? Chương 858, quá giả thành thật. Lâm Tú đã hiểu, hắn cho rằng đây là hôn lễ giả, còn Minh Hà lại cho nó là thật từ đầu đến cuối. Là công chúa của một quốc gia, nàng sẵn sàng đưa ra quyết định như vậy, tất nhiên nó không có đơn giản chỉ là tình hữu nghị biến mất. Lâm Tú nắm tay của nàng khẽ nói, nàng đã nghĩ kỹ chưa? Công chúa Minh Hà dựa vào vòng tay của hắn nói, ta đã nghĩ từ lâu rồi, chuyện như thế này không phải để cho một nữ tử như ta chủ động mở miệng nói sao? Chẳng lẽ Tiết Ngưng Nhi, Tần Nguyễn, ngay cả A Kha cô nương, các nàng đều bày tỏ trước hả? Điểm này đúng là nàng đã hiểu lầm Lâm Tú. Thợ săn giỏi nhất thường xuất hiện cái tư cách là con mồi. Đang lúc nở rộ, gió đến, cảnh giới cao nhất khi mà đeo đuổi nữ tử là được nữ tử theo đuổi. Đó mới thật sự là hải dương chứ. Những người khác chỉ có thể gọi là hải cẩu thôi. Dù sao, cái mãn tưởng là động phòng giả đã biến thành động phòng thật rồi. Lâm Tú cúi đầu nhìn Minh Hà hỏi, vậy chúng ta tiếp tục chứ? Công chúa Minh Hà vùi đầu vào trong ngực của Lâm Tú khẽ, ừ. Lâm Tú bế nàng lên, một cơn gió nhẹ thổi qua, ngọn nến lung linh ở trong phòng vụt tắt. Đồng thời, đối với Lâm Tú, hắn có được một đoạn hữu nghị vô cùng quý giá. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dị thuật ánh sáng trong cơ thể của Lâm Tú vận chuyển, hắn từ từ mở mắt. Nhìn nữ tử ngủ say trong lòng, hắn cảm thấy như một giấc mơ. Lâm Tú từ lâu cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm của Minh Hà dành cho hắn. Nếu nói hắn không hề động tâm trước nàng là một chuyện không thể nào. Khác phái trời sinh hấp dẫn lẫn nhau mà, giữa hai người nam và nữ chưa bao giờ có thứ gọi là tình hữu nghị thuần khiết. Chỉ có một người không nói một người giả ngốc, hay một người quá xấu, người kia không hạ thủ được. Suy cho cùng, hắn cũng không phải là người chung tình đến đâu, sớm chiều chung đụng, mỗi ngày song tu, hữu nghị biến chất là một chuyện dễ hiểu. Có điều thân phận của nàng là công chúa, cho nên Lâm Tú vẫn chưa có chủ động ra tay. Không ngờ bọn họ chưa kịp làm cái gì đã bị Hạ Hoàng mạnh mẽ buộc vào nhau rồi. Lòng mi của công chúa Minh Hà trung lên, khi mà nhìn thấy Lâm Tú, nàng sững sờ một lúc. Sau đó trong tiềm thức của nàng muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng mà dài mảnh vỡ nhanh chóng xẹt qua trong tâm trí của nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thay vào đó ôm lấy hắn. Là công chúa, nàng ôm phò mã của mình thì có làm sao đâu. Nàng đã mong chờ ngày này, đã đợi rất lâu rồi, cho đến hôm nay ước mơ đã thành hiện thực. Sau khi rời giường, ăn điểm tâm, Lâm Tú và Minh Hà cùng nhau tiến cung thỉnh an Hạ Hoàng. Từ nay về sau, hắn cũng được coi là một phần của hoàng tộc. Thật là tình cờ, tại cửa cung, bọn họ gặp được Thái tử và Thái tử Phi định đến thỉnh an hoàng hậu. Không giống như sự kiêu ngạo, ngang ngược trong lần gặp trước, thấy Lâm Tú và công chúa Minh Hà khoác tay đi đến, sắc mặt của Thái tử Phi tái đi, nàng vội vã lôi kéo Thái tử rời đi. Trước đây, nàng luôn bắt nạt Minh Hà, nàng sợ Minh Hà tát mình thêm một cái nữa. Giờ đã khác xưa rồi, hiện giờ nàng không phải là hạng thứ 15 ở trên thiên kiêu bảng, mà phò mã của nàng lại còn là người đứng đầu của thiên kiêu bảng. Thái tử thấy cũng phải nhún nhường ba phần. hai cái tát trước đây khiến cho nàng sinh ra bóng ma không nhỏ trong lòng về Lâm Tú và Minh Hà. Lâm Tú, Minh Hà đến ngự thư phòng buông tay đang nắm lấy nhau ra. Minh Hà hành lễ nói dạ hoàng, thỉnh an phụ hoàng. Lâm Tú khom lưng chắp tay, thỉnh an bệ hạ. Hạ hoàng dung cái áo nói, khi không có người ngoài, con cũng gọi trẫm là phụ hoàng, giống như Minh Hà là được rồi. Lâm Tú chỉ có thể nói, dân, phụ hoàng. Ôi trời, làm phò mã, gọi một tiếng phụ hoàng cũng không có thành vấn đề. Sau khi mà dẫn ngang, bàn tay công chúa Minh Hà kéo lấy bàn tay của Lâm Tú. Hạ hoàng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khóe miệng cong lên nói, ồ, sao bây giờ ân ái vậy trời? Mấy ngày trước, hết đứa này đến đứa khác, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Nếu không phải là trẫm biết thời thế, hai người các ngươi còn định giả ngốc đến bao giờ? Công chúa Minh Hà cúi đầu, ngại ngùng im lặng. Lâm Tú da mặt dày, hắn cười với Hạ hoàng nói, cảm ơn phụ hoàng đã tác thành. Hạ hoàng chậm rãi thở ra, nhìn bọn họ có phần cảm thán. Các con còn trẻ, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, mạnh dạn hành động, thà yêu nhầm còn hơn là bỏ lỡ. Thần ghi nhớ. Sau khi cảm thán, hắn vỗ lên bả vai của Lâm Tú nói, hy vọng ngày sau các con tu hành cho tốt, đừng cô phụ nỗi khổ tâm của trẫm, tương lai đại hạ nằm trên người các con. Buổi sáng hôm đó, Hạ hoàng đã nói với Lâm Tú và Minh Hà rất nhiều. Chương 859, ta sẽ chăm sóc tỉ muội các nàng ổn thỏa. Đại hạ của hiện tại bây giờ có vẻ khá ổn định, nhưng mà thực tế lại đầy rẫy những rắc rối bên trong và bên ngoài. Bên trong, quyền quý thế lực áp đảo hoàng quyền, hải tộc xâm lấn, nhiều lần đã xảy ra thú triều. Thanh Liên giáo làm loạn vẫn chưa có được dẹp yên. Bên ngoài, đại u các nước phía Tây như hổ rình mồi, lúc nào cũng muốn chia đại hạ ra để mượn lợi từ giữa. Đằng sau các thế lực phản tạc loạn đảng trong nước như Thanh Liên giáo cũng có bóng dáng của bọn họ. Dù đại hạ và đại la là đồng minh, nhưng mà thật ra ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Thế hệ của Lâm Tú và Minh Hà là thế hệ chói sáng nhất của đại hạ. Hy vọng về việc nâng cao sức mạnh quốc gia của đại hạ được đặt trên người của bọn họ. Chỉ là trước mắt, bọn họ không phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần tập trung tăng thực lực của bản thân lên là tốt rồi. Trước mắt, ngoài Lâm Tú, Minh Hà là người có tốc độ tu hành nhanh nhất. Ngày hôm qua, trong lúc động phòng, Lâm Tú nhân tiện đã đưa dị thuật băng cho nàng. Cho dù nàng chỉ tu luyện được hai loại dị thuật, lại là hai loại song tu, đã nhanh hơn tốc độ tu hành trước đây của nàng đến 5-6 lần. Thiên phú của nàng vốn tốt hơn Lâm Tú, nếu những gì mà Triệu Linh Quân nói trước đây là thật, tốc độ bây giờ của Minh Hà còn nhanh gấp đôi nàng. Bởi vì sự tồn tại của Lâm Tú, mặc dù đại hạ không lấy được thứ có thể tăng tốc độ tu luyện từ Vẫn Thạch, nhưng mà tốc độ tu hành của đám Ngưng Nhi, Quyển Nhi, Minh Hà không có chậm hơn bọn họ bao nhiêu. Trước khi hai người rời khỏi ngự thư phòng, Hạ hoàng nhìn Minh Hà đang nắm tay của Lâm Tú với gương mặt hạnh phúc một hồi lâu, rồi mới nhìn Lâm Tú nói, mẫu phi của Minh Hà mất từ khi nàng còn nhỏ, từ bé đến lớn trẫm không có cho nàng được nhiều quan tâm. Hiện giờ nàng đã là vợ con rồi, con phải đối xử tốt với nàng, đừng có để nàng tủi thân. 10 ngón tay của Lâm Tú và Minh Hà siết chặt, hắn nghiêm túc gật đầu. Sáng nay, ngoài Vấn An Hạ hoàng, bọn họ tạm biệt hắn. Cách lần thi đấu tiếp theo còn 3 năm. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tú định đưa các nàng đi khắp nơi, vừa du ngoạn, vừa tu hành. Đây là điều mà hắn đã lên kế hoạch trong khi tham gia cuộc thi. Sau khi mà rời khỏi hoàng cung, Lâm Tú và Minh Hà đến Nam Thành. Tại một biệt viện kiểu lâm viên nào đó ở Nam Thành, quý phi nương nương ôm Linh Sủng nhìn công chúa Minh Hà cảm thán: thời gian trôi qua nhanh quá rồi. Nhớ trước đây lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chỉ có thể bò trên mặt đất, chớp mắt đã thành vợ người ta rồi. Công chúa Minh Hà ngượng ngùng nói, con đã trưởng thành rồi. Quý phi khẽ thở dài nói, đúng vậy, ngươi trưởng thành rồi, bốn cung cũng già rồi. Công chúa Minh Hà nắm lấy bàn tay của nàng nói, cô không có già chút nào cả. Trước kia Lâm Tú thường nói, chúng ta đứng với nhau cứ như là hai chị em vậy. Hắn còn nói nương nương giống như là muội muội nữa chứ. Quý phi nương nương bật cười nói, hắn chỉ biết nói mấy cái lời hay ho cho bổn cung nghe thôi. Song song, nhìn hai người đứng cùng với nhau không khỏi nói. Nương nương và công chúa đứng cùng với nhau, thật giống là tỷ muội, hai người nhìn giống nhau quá. Quý phi nhìn nàng một chút lắc đầu nói, ngay cả ngươi cũng học được những lời này của hắn sao? Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Tú nói, đừng nói về những cái chuyện này nữa, lần này ngươi định đi đâu, đi bao lâu? Lâm Tú nói, dù sao cũng không có việc gì, đi đến các phủ của đại hạ nhìn xem. Quý phi hỏi, thế thì rất lâu có đúng không? Lâm Tú gật đầu nói, 2 năm tiếp theo có thể ta sẽ rất ít có mặt ở Dương Đô. Quý phi nương nương im lặng một hồi mới nói với hai người, ta sợ sẽ lâu không gặp được, các ngươi ngồi đó đi, bổn cung vẽ cho các ngươi một bức tranh. Minh Hà nắm tay Lâm Tú ngồi trong đình, trên mặt nở nụ cười, tựa đầu vào vai của Lâm Tú. Bức họa này quý phi nương nương vẽ rất lâu. Đến khi công chúa Minh Hà suýt chút nữa ngủ thiếp đi, nàng mới đặt bút xuống khẽ nói, đây, được rồi. Công chúa Minh Hà dịu dàng chạy đến, nhìn bức tranh, hai con mắt chợt sáng lên. Kỹ thuật vẽ tranh của quý phi nương nương quá cao siêu, nhân vật trong tranh vô cùng sống động, nhìn giống như thật vậy. Nàng và Lâm Tú trong tranh dường như sẽ có thể bước ra khỏi bức tranh bất cứ lúc nào. Thậm chí có thể thấy được tình cảm sâu đậm trong ánh mắt của hai người. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là dù người trong bức tranh là nàng nhưng mà có một điểm khác biệt với nàng. Công chúa Minh Hà cúi xuống nhìn, trên thực tế ngực của nàng không hề như trong tranh, chẳng qua nàng vẫn thích nàng trong tranh hơn một chút. Nàng có phần đỏ mặt nói, cô dễ giống như thật vậy. Dưới lời mời của quý phi nương nương, Lâm Tú và công chúa Minh Hà ăn cơm trưa ở đây, sau đó mới nắm tay rời đi. Chương 860. Quý phi nương nương đứng trong sân, nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, trong mắt có một chút ghen tị, nhưng mà cũng có một chút tiếc nuối. Nhìn Minh Hà rực rỡ như là mận đào, nàng như nhìn thấy mình năm đó. Nhưng đó đã là chuyện của hơn 10 năm trước rồi. Thời gian không có thể chạy ngược và nàng cũng không có thể quay về năm đó. Cách đó không xa, song song nhìn quý phi nương nương khẽ thở dài. Có một số bệnh nàng có thể chữa, nhưng mà cũng có những căn bệnh nàng không bao giờ chữa được. Quý phi nương nương đứng trong sân một lát, vừa định quay về phòng, có một bóng người từ ngoài sân bước vào. Lâm Tú nhìn linh sủng trong ngực quý phi nương nương xấu hổ nói, vừa rồi ta quên nói với nương nương, nếu lâu không có gặp được Niếp Niếp, ta sợ nó nhớ, cho nên mỗi tháng ta trở về gặp nó ít nhất một lần. Lâm Phủ, trước khi rời đi, Lâm Tú và Ngân Nhi đến Tiết Phủ để mà chào tạm biệt Tiết Lão Quốc Công và cha mẹ của nàng. Hôm nay, cha mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu đến Lâm Phủ thăm bọn họ. Lâm Tú nhân cơ hội này thông báo cho bọn họ một tiếng. Đã mất công, hắn phải một mình đi thêm một chuyến nữa. Chu Quân thở dài nói, vừa về không được lâu, sao lại muốn đi nữa rồi? Dù nói vậy, nhưng mà vợ chồng của bọn họ cũng hiểu. Bây giờ con trai không còn là đứa con của một tam đẳng bá như 2 năm trước nữa. Hắn có suy nghĩ và dự định của bản thân. Chuyện duy nhất hai vợ chồng bọn họ có thể làm là không trở thành lực cản của hắn. Lâm Tú nắm lấy tay của bà nói, hàng tháng chúng con sẽ trở lại gặp người, sống lâu ở đế đô cũng cảm thấy nhàm chán, ở bên ngoài tu luyện càng vui vẻ. Phu nhân Vũ An Hầu cười nói, nhân lúc còn trẻ nên ra ngoài nhìn ngắm thêm đi. Bao giờ mà các con đi, ta giúp Linh Quân chuẩn bị một ít đồ mang theo. Nàng ở ngoài vẫn luôn không có biết tự mình chăm sóc đâu. Lâm Tú ngạc nhiên, cả nhà của bọn họ ra ngoài du ngoạn liên quan gì đến Triệu Linh Quân? Nhưng rất nhanh hắn ý thức được vấn đề. Mỗi một lần đi chơi mà không có dẫn Triệu Linh Quân theo thì dường như không có ổn lắm. Sao lần nào cũng bỏ qua chính thê vậy? Đó không phải là đang thể hiện ra có vấn đề sao? Phu nhân Vũ An Hầu thấy biểu cảm quán lạ thường hỏi, sao vậy? Không lẽ Linh Quân không có đi cùng với các ngươi? Nghe vậy, ánh mắt của Vũ An Hầu cũng nhìn sang. Lâm Tú lập tức nói, à đi chứ, sao Linh Quân có thể không đi? Ý của con là những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy, sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền nhạc mẫu đại nhân chứ? Con là tướng công của Linh Quân, để cho con chuẩn bị là được rồi. Lúc này, Linh Nâm từ bên cạnh bước đến nói, ta cũng đi, phu nhân Vũ An Hầu lườm nàng một cái mới nói, con đi theo làm gì, con ra ngoài chỉ gây phiền toái cho người khác thôi, con ở nhà với ta đi. Triệu Linh Năm liếc Lâm Tú. Lâm Tú khẽ mỉm cười, nói với Nhạc Mẫu đại nhân, không sao không sao, đều là người một nhà, không có phiền phức gì cả, con sẽ chăm sóc tốt cho cả hai tỷ muội các nàng mà. Hành trình du ngoạn này, Lâm Tú chỉ định dẫn theo có 5 người, Thải Y, Ngân Nhi, Nguyễn Nhi, Minh Hà và A Kha. Dẫn A Kha theo là bởi vì bọn họ có việc quan trọng phải làm, còn mấy người Thải Y là vợ thật sự của hắn, mang theo Linh Quân chỉ là cái bóng đèn, làm cái gì cũng không có tiện đâu. Nhưng mà kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi, trước khi rời đi, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn rồi. Nếu mà không dẫn Triệu Linh Quân theo thì không thể nào bàn giao được với Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu. Dẫn Linh Quân thì phải dẫn Linh Âm. Các nàng đều đi thì không có lý do gì để Lẫm Trang ở nhà một mình. Na Tháp Toa thì khác, làm gì có chuyện chủ nhà ra ngoài chơi để khách ở nhà. Xuất phát từ lễ phép, Lâm Tú hỏi Na Tháp Toa có muốn đi chơi cùng không. Nếu đã là nữ tử của đại hạ, đều biết nên từ chối vào lúc này, và biểu thị bản thân phải về thôi, không có làm phiền nữa. Nhưng Na Tháp Toa hoàn toàn không hiểu lễ nghi của đại hạ, nàng thật sự coi đây là một lời mời, vui vẻ đồng ý. 5 người ban đầu đã biến thành 10 người rồi. Vì vậy, chuyến đi hưởng tuần trăng mật của Lâm Tú đã biến thành một chuyến du lịch theo nhóm. Khi một chiếc thuyền hoa tinh xảo bay ngang qua bầu trời của Dương Đô rồi biến mất phía bầu trời xa xôi, tựa như là một đám mây đen treo trên đầu đã lâu tan biến. Trong đông đảo quý phủ quyền quý ở Dương Đô, vô số người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi. Những đệ tử của quyền quý từ khi mà sinh ra đến nay chưa bao giờ sống ngột ngạt như vậy. Vốn đang ở độ tuổi ngang ngạnh, vô pháp vô thiên, nhưng mà bọn họ sợ hãi rụt rè, hèn mọn trốn ở nhà. Đơn giản chỉ vì cái nhà đó. 5 trong số 10 người đứng đầu thiên kiêu bảng, cả nhà toàn là thiên kiêu. Thấy thái tử không hành lễ, nhìn thái tử phi không có nhiều mắt, cũng dám đưa tay ra tát. Mấu chốt là bọn họ thích xen vào chuyện của người khác. Đám quyền quý bọn họ không có sợ hình bộ, không sợ thanh lại ti, nhưng mà lại sợ Lâm Tú. Nếu thật sự có chuyện, gia tộc sẽ không có bảo vệ cho bọn họ đâu. Chương 861 Phủ Đông Hải. Thật là không dễ dàng gì mới nhịn đến lúc bọn họ rời đi. Trong một khoảng thời gian ngắn, các tửu lâu lớn ở Dương Đô đều kính chỗ, chật ních các đệ tử quyền quý đến đây ăn mừng. Thậm chí còn xảy ra xung đột về chỗ ngồi mà xảy ra mấy cái chuyện đánh nhau. Sau khi mà đệ tử hai nhà quyền quý đánh xong, cùng nhau ngồi vào một bàn nhậu với gương mặt bầm tím. Dù đánh thua, nhưng mà có thể đánh một trận sảng khoái như trước cũng coi như là thỏa mãn rồi. 3 ngày sau, đại hạ Phủ Đông Hải tại một quyển thành vắng vẻ nào đó. Phủ Đông Hải nằm ở tận cùng phía đông của đại hạ, nơi này có địa hình dài và hẹp, với cái đường bờ biển dài, vô số con sông đổ ra biển từ Phủ Đông Hải. Điều này khiến cho ngư nghiệp của Phủ Đông Hải phong phú, nhưng mà đồng thời phải đối mặt với những đe dọa nghiêm trọng từ hải tộc. Những dị tộc này độc ác, hung bạo, thường tấn công ngư dân trên biển và lẻn vào Phủ Đông Hải thông qua các tuyến đường thủy phức tạp đột phá, giết chóc, cướp bóc, làm đủ mọi điều ác. Chúng là mối đe dọa lớn nhất đối với Phủ Đông Hải. Mặc dù triều đình có trọng binh đóng quân ở Phủ Đông Hải, đề phòng nghiêm ngặt sự xâm lược quy mô lớn của hải tộc, nhưng mà điều đó không thể ngăn được những hành động rải rác không có quy luật của bọn chúng. Hải tộc hung ác khiến cho người dân của Phủ Đông Hải nghe thấy nước là thay đổi biểu cảm rồi, dồn dập kéo nhau dọn nhà cách mép nước rất xa. Lũ trẻ đã được cảnh báo không có được chơi gần nước, nếu ở gần nước chúng có thể dễ dàng bị hải tộc bắt và ăn thịt. Mặc dù hải tộc không có ăn thịt người, nhưng mà bọn chúng thích kéo con người gần mặt nước vào trong nước để mặc cho chết đuối. Nếu như quan phủ bắt được hải tộc cũng sẽ trói bọn họ lại và để ánh nắng mặt trời thiêu cho đến chết. Mối hận thù giữa hai chủng tộc đã có từ lâu đời. Cuộc sống của dân chúng Phủ Đông Hải khó khăn hơn những nơi khác, vì bọn họ không phải chỉ đề phòng hải tộc mà còn phải chịu đựng sự áp bức của các ác quan tham quan địa phương. Ở cái nơi hoàng vắng này, quan lại như là hoàng đế, hàng năm đều đưa các cái lý do khác nhau để áp dụng siêu cao thuế nặng. Hàng năm người dân liều mạng ra khơi đánh bắt, kiếm cá được vài đồng thì phần lớn đều đã bị quan phủ cướp đoạt, rơi vào tay của những tên tham quan đó. Mặc dù những phú thương ngang ngược cũng bị buộc phải đóng thuế như bọn họ, nhưng ai cũng biết rằng số tiền mà các phú thương cường hào đã nộp cuối cùng đều sẽ được trả lại đầy đủ. Còn số tiền mồ hôi nước mắt khó khăn làm mới kiếm được của dân chúng sẽ được bọn họ chia nhau. Dân chúng phủ Đông Hải vô cùng ghen tị với Giang Nam, nơi chỉ cách bọn họ có một phủ. Hoàng nhiên nơi đó thiết diện vô tư, thanh chính liêm minh, dù là con trai của mình phạm tội cũng tuyệt đối không có bao che. Những gia tộc quyền thế và phú thương ở đó thích làm việc thiện, thường quyên góp tiền của, sửa cầu, mở đường giúp đỡ dân chúng. Quần là áo lụa, nơi đó có tấm lòng thiện lương, dám làm việc nghĩa, gặp chuyện bất bình, thường đứng ra vì dân chúng, trừng trị rất nhiều kẻ ác bá. Dân phong toàn bộ của phủ Giang Nam đều vô cùng thuần phát. Trong những ngày này, nhiều dân chúng của phủ Đông Hải vì không có thể chịu đựng được cuộc sống ở đây, đã chọn đến nhà của người thân ở phủ Giang Nam. Nhưng mà hầu hết mọi người không có thể rời bỏ quê hương, chỉ có thể chọn cách chịu đựng thôi. Phủ Đông Hải, nơi này là một huyện thành nhỏ, có tên là huyện Dân Thủy. Một cặp nam nữ trẻ tuổi đang đi trên đường, đó là Lâm Tú Dạ Kha vừa mới đến đây hôm nay. Sau khi mà đến huyện thành nhỏ này, các nữ tử tách ra đi dạo riêng. Linh Quân, Linh Năm, Na Tháp Toa đi cùng với nhau. Công chúa Minh Hà, Thiên Diệp Lẫm một nhóm, Thải Y, Ngân Nhi, Tần Quyển cùng đi với nhau. Mặc dù là bọn họ sống hòa hợp với nhau, nhưng mà cũng có những vòng tròn lớn nhỏ của riêng mình. Lâm Tú Dạ Kha đi hết một đoạn đường, nhận thấy rằng huyện thành nhỏ này vô cùng hỗn loạn. Trong một huyện thành nhỏ có đến mấy bang phái chia thành các khu vực. Nếu mà người dân muốn kinh doanh ở đây thì phải trả tiền cho bọn họ. Số tiền này không cố định, làm ăn càng phát đạt thì càng phải nộp nhiều. Xét theo tỷ lệ còn tàn nhẫn hơn cả việc đánh thuế của triều đình. Ngoài ra, những tiểu thương bên đường cũng cần phải trả phí tuần tra đường phố cho bộ khoái tuần mỗi ngày. Đến cuối ngày, lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn thua lỗ. Ngay cả những người không có buôn bán cũng không có thể trốn được các loại thuế khác nhau. Dân chúng phải nộp thuế vào ngày sinh thần của huyện lệnh, vào ngày huyện lệnh đón dâu, vào ngày cha mẹ huyện lệnh chết, vào ngày thân thích vô cùng xa chết, thậm chí vào ngày lễ Tết cũng phải nộp thuế. Thuế phụ nặng nề đè trên da của người dân Đông Hải khiến cho bọn họ ngợp thở. Chương 862, Phủ Đông Hải. Bên đường có một người đàn ông cao to khỏe mạnh đang thu tiền từ một ông lão gánh hai chiếc thúng. Gương mặt của ông lão khó xử cầu khẩn nói: "Hôm nay còn chưa có mở hàng được gì, có thể trì hoãn 2 giờ được không vậy?" Nam tử cao to lạnh lùng nói: "Quản cái gì mà quản, nhanh lên, ngày hôm qua ngươi còn chưa có nộp tiền đó." Ông lão nhìn những cái quả trứng trong rổ bất lực nói: "Hôm qua ta không có bán được hàng mà, nếu không Trần Đại Gia lấy mấy quả trứng đi." Người nam tử cao to tức giận nói: "Ta lấy trứng gạt ngươi làm cái mẹ gì chứ?" Hắn tức giận đạp ông lão một cước, nhưng mà chính bản thân của hắn lại bay ra ngoài. Sức mạnh cú đá đó khiến cho hắn biết cái người này không có dễ chọc, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Hắn chỉ vào một nữ tử xinh đẹp nghiến răng nói: "Dám xen vào chuyện của Thiên Long Bang chúng ta, các ngươi chán sống sao?" Đúng lúc này, mấy nam tử đang ngồi xổm ở góc phố xa trò chuyện, nhìn thấy cảnh này lập tức lao qua đây. Cùng lúc đó, ở phía bên kia đường, vài tên bộ khoái cầm đao cũng băng qua đám đông tiếp cận Lâm Tú Dạ Kha. Cách đó không xa, có một nhóm nam tử mặc trang phục như người hầu, tay cầm gậy gỗ, hung hăng đi về phía bên này. Ngay một phút trước, A Kha ra tay dạy dỗ mấy cái tên lưu manh cưỡng ép một nữ tử ngay trên đường, và một tên bộ khoái cưỡng chế thu phí bảo hộ, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng này. Vài nam tử đứng ở góc đường nhanh chóng lao đến, những bộ khoái đó cũng chĩa đao trong tay vào Lâm Tú Dạ Kha. Người thanh niên khập khiễng tức giận chỉ vào Lâm Tú Dạ Kha nói với hơn một chục người: "Đánh cho ta, chỉ cần không chết, đánh, đánh cho ta." Một lúc sau, cho dù là người hầu hay là thành viên của Thiên Long Bang hoặc là bộ khoái của nha môn huyện Dân Thủy, tất cả đều nằm dài trên đất. không ai có thể bò dậy được. Trong đám người, một thanh niên chưa kịp xông lên, sau khi mà giật mình, lập tức quay đầu bỏ chạy, lao về một hướng nào đó. Hoàng gia của huyện Vân Thủy là một chi của hoàng gia Kinh Đô. Nói là chi, nhưng mà thật ra chỉ là một người cùng họ với hoàng gia, có một chút quan hệ máu mủ từ 18 đời tổ tiên. Dù vậy, bọn họ vẫn mượn quyền thế của hoàng gia để mà thăng chức rất nhanh. Trong huyện Vân Thủy này, nói sao làm vậy, dù là quan phủ hay là bang phái, đều phải cho hoàng gia một phần thể diện. Cũng có thể nói, nhà môn huyện Vân Thủy là sân sau của hoàng gia. Bàn phái lớn nhất huyện thành cũng là con chó trung thành do hoàng gia bồi dưỡng. Lúc này, trong tay của gia chủ hoàng gia đang cầm một bức tranh, cẩn thận xem xét. Người trong bức tranh là một nam tử trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, khí phách anh hùng. Bức tranh này do hoàng gia ở Kinh Đô dước ngàn dặm đến đây, gia chủ hoàng gia vô cùng coi trọng. Ngoại trừ hàng năm gửi bạc về Kinh Đô thì bọn họ mới có thể có một chút liên lạc với hoàng gia ở Kinh Đô. Kinh Đô gần như chưa bao giờ chủ động liên hệ với bọn họ, khiến cho bọn họ chủ động liên hệ như thế này, chắc hẳn đã xảy ra một chuyện lớn rồi. Một bức thư được gửi đến cùng với bức tranh. Trên thư nói, nếu nhìn thấy nam tử này ở phủ Đông Hải, nhất định phải giữ khoảng cách giãn, tuyệt đối không có thể chọc vào hắn, không được trêu chọc bất kỳ nữ tử bên cạnh hắn, nhìn cũng không có thể nhìn. Ngoài ra, làm việc phải cẩn thận, nói năng thận trọng, không được hà hiếp dân chúng, không có được vi phạm pháp luật. Nếu không, Kinh Đô không có cứu được họ đâu. Kinh Đô khuyên bọn họ làm nhiều việc thiện như là sửa cầu xây đường hoặc trừ gian diệt ác, tạm thời lấy được một chút thiện cảm đi, thì dù hắn có theo dõi cũng không đến mức xét nhà diệt tộc. Bốn chữ xét nhà diệt tộc khiến gia đầu của gia chủ hoàng gia tê dại. Ngay cả Kinh Đô cũng kiên kỵ người này như vậy, nhất định bọn họ nên tránh càng xa càng tốt. Mặc dù không có biết người này có đến phủ Đông Hải không, nhưng mà hắn cảnh cáo mấy cái tên tiểu tử không nên thân trong nhà. Trong khoảng thời gian này, khiêm tốn một chút đi, nếu nhìn thấy người trong bức tranh, phải về nhà ngay lập tức, không có được ra cửa. Hắn đang định sai người đi tìm mấy người con trai của mình đến, thì một người hầu vội vã chạy vào, thở hổn hển. Định nói cái gì đó, nhìn thấy bức tranh trong tay của hoàng gia, ngạc nhiên nói, lão gia, ngài biết rồi sao? Biểu cảm gia chủ hoàng gia mờ mịt, biết cái gì? Không hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác không ổn. Hạ nhân đó chỉ vào người thanh niên trong bức tranh nói, là người này. Lúc nãy, xen vào việc của người khác trên đường, đánh tam công tử vừa gọi mười mấy tên hậu viện ra đánh, tất cả đều đã bị hắn quật ngã rồi, ta trở lại tìm diễn binh đấy. Đầu gia chủ hoàng gia ầm một tiếng, sau đó không biết gì nữa. Chương 863, phủ Đông Hải. Cùng lúc đó, trên phố huyện Vân Thủy, Lâm Tú Dạ Kha bị mười mấy bộ khoái dây quanh, hàng chục thành viên của Thiên Long Bang quay lại. Một tên cầm đầu chế nhạo, ra tay đi, không phải là các ngươi đánh rất giỏi sao? Ngươi đánh được 10 người, có đánh được 100 người không? Những bộ khoái của huyện nhà đều nhìn hắn với ánh mắt xấu xa. Sau đó, bọn họ thấy một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của người thanh niên bị rất nhiều người dây xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, chân của bọn họ đã bị tê dại. Một cái trận ớn lạnh từ dưới chân bốc lên, thẳng đến tận xương thủy. Không biết từ lúc nào, trên mặt đất xuất hiện một cái lớp băng từ từ lan đến nửa người của bọn họ, tất cả đã bị đóng băng tại chỗ. Nửa người dưới mất đi tri giác, cái lạnh thấu xương khiến cho hàm răng rung lập cập, không có nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía người đàn ông kia trang đầy vẻ hoảng sợ. Người thanh niên họ Hoàng cuối cùng cũng đã biết sợ, nơm nớp lo sợ nói, ngươi, cho dù ngươi là vị thuật sư cũng không có gì đặc biệt, để ta nói cho ngươi biết, ở đế đô Hoàng câm mồm. Hắn chưa kịp nói xong, có một bóng người từ bên ngoài khó khăn lao vào tát vào mặt của hắn, một cái tát nặng đến nỗi gãy mất hai cái răng. Gia chủ hoàng gia bước nhanh đến trước mặt của Lâm Tú nịnh nọt nói, vị đại nhân, vừa rồi hoàng diệt đã bị ta đuổi ra khỏi gia tộc rồi, không còn là đệ tử hoàng gia. Hành vi của hắn không có liên quan đến hoàng gia, lập trường của hắn không phải là lập trường của hoàng gia. Ngài muốn xử trí thế nào thì xử trí như vậy đi, hoàng gia chắc chắn sẽ tích cực phối hợp, tuyệt đối không bao che. Lâm Tú liếc hắn, im lặng. Gia chủ của hoàng gia lại nói, trong gia tộc sinh ra một tên cặn bã như vậy, chúng ta không thể không chịu trách nhiệm, vì để xin lỗi, hoàng gia bằng lòng quyên góp 5.000 lượng để mà sửa cầu lót đường, giúp đỡ người nghèo. Lâm Tú khẽ liếc đám người của Thiên Long Bang. Gia chủ hoàng gia lập tức nói, những cái tên khốn nạn này dám gia chạm với đại nhân, đúng là vô pháp vô thiên. Từ trước đến nay, hoàng gia luôn đặt quyền lợi chung lên trên lợi ích riêng. Vì dân, vì nước, không đội trời chung với những tên ác ôn ức hiếp dân chúng này. Hoàng gia sẽ phối hợp với quan phủ, thẳng tay đàn áp những cái thế lực xấu xa này, trả cho huyện Dân Thủy một bầu trời trong xanh tươi sáng. Phủ Đông Hải, huyện Dân Thủy. Đối với bách tính của huyện Dân Thủy mà nói, đây chẳng qua chỉ là một ngày bình thường, nhưng mà tất cả lại đều hiện ra không bình thường. Ngô Hải, một cái tên bán hàng rong, mỗi ngày dậy sớm, làm xong bánh hấp đem đi bán. Hắn hôm nay ra ngoài bán hàng từ sớm, chuẩn bị xong tiền biếu cho các bàn phái, quà biếu cho bổ khoái đại nhân, trong lòng mong rằng việc làm ăn hôm nay có thể tốt hơn một chút. Thế này cũng không có đến nỗi lỗ vốn. Hắn vừa tới vị trí bán hàng, chưa được bao lâu, đã nhìn thấy một nam nhân dạm dở đi về phía hắn. Đó là một trong 8 đại hộ pháp của Thiên Long Bang, phụ trách thu tiền bảo kê của con phố này. Ở đường Thiên Hà, nói một là một, không người nào mà dám chọc. Ngô Hải lấy 20 văn tiền sớm chuẩn bị ra dâng lên, cung kính nói, lục hộ pháp, đây là tiền quà của ta hôm nay. Vị nam nhân dạm dở thường ngày phách lối ngang ngược, thấy cảnh này run cầm cập, liền liên tục xua tay, ngược lại từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, đặt trên cái sạp bánh hấp của Ngô Hải nói, ca, trước đây ta không đúng, ta ở chỗ này đền tội với huynh, số tiền này huynh nhất định phải nhận lấy nha. Thường ngày đều là bọn hắn biếu tiền cho Thiên Long Bang, nào mà gặp qua cái cảnh này chứ. Ngô Hải bị dọa sợ run giọng nói, lục hộ pháp, nếu như ta có chỗ nào làm chưa đúng, xin ngài hãy nói với ta, ngài đừng có làm vậy, tiểu nhân sợ lắm. Lục hộ pháp càng sợ hơn hắn, quỵt một tiếng quỳ trên mặt đất nói, tiền này huynh không nhận, hôm nay ta không có đi được rồi. Dưới sự dập đầu nhận lỗi, mặt đầy nước mắt nước mũi khóc kể lễ của lục hộ pháp, Ngô Hải kinh hồn bạc vía nhận lấy cái thỏi bạc. Lại nghe lục hộ pháp nói, Thiên Long Bang đã không còn nữa rồi, bây giờ chỉ có đội hộ vệ Thiên Long. Thân là đội trưởng tiểu đội thứ 6 của đội hộ vệ Thiên Long, chức trách của hắn chính là dẫn dắt các đội viên tuần tra thôn trang gần sông ngòi xung quanh huyện Dân Thủy. Một khi mà phát hiện tung tích của thủy tộc, lập tức bẩm báo cho quan phủ. Trừ Thiên Long Bang ra, cái gì mà Hắc Hổ Bang, Giả Lang Bang, những bang nổi tiếng của huyện Dân Thủy, trong vòng một đêm trở thành đội hộ vệ Hắc Hổ, đội hộ vệ Giả Lang phụ trách bảo vệ an toàn cho các thôn. Tất nhiên bọn họ cũng có lựa chọn khác, là chuyển hình bang phái, còn là lưu đài ngàn dặm, mở núi khai thác khoáng sản, bọn họ chỉ cần chọn một cái là được rồi. Chương 864, Hải Linh Tộc. Mà người dân của huyện Dân Thủy kinh ngạc phát hiện, thuế lại của quan phủ trong hôm nay lần lượt đến cửa, chỉ là không phải thu thuế, mà là trả lại thuế cho bọn họ. Trừ loại thuế của triều đình quy định ra, mà thuế sinh thần của huyện lệnh đại nhân, thuế nạp thiếp, thuế mai táng của họ hàng xa đã chết, đều được hoàn đầy đủ, không thiếu một xu nào, thậm chí còn thừa ra. Đồng thời lúc đó, hoàng gia giàu có, hỏng hết nhất huyện Dân Thủy, còn nguyên 5.000 lượng bạc, cứu tế cho những người già neo đơn và những trẻ mồ côi. Dường như ngủ một giấc tỉnh lại, toàn bộ thế giới đều đã thay đổi rồi. Mọi người đều biết, những tham quan thế gia vọng tộc, cường hào cướp bóc này, không phải là đột nhiên tìm thấy lương tâm, thật sự là hối cải, mà bởi vì có người đến rồi. Đám người kia sợ rồi, trận gió kia của Phủ Giang Nam cuối cùng cũng đã thổi tới Phủ Đông Hải. 3 ngày sau, gia chủ hoàng gia và huyện lệnh Dân Thủy cong eo đi theo sau Lâm Tú. Gia chủ hoàng gia nịnh nọt nói, mấy ngày nay tiếp đón không có chu đáo, vẫn mong Lâm đại nhân thứ lỗi cho. Lâm Tú nói, cũng không tồi, nể tình các ngươi có thành ý như thế, lần này không có làm khó các ngươi, giải tán đi, có thời gian ta sẽ quay lại. Nói xong, hắn liền lên chiếc thuyền hoa kia, thuyền hoa chậm chậm bay lên, biến mất ở chân trời. vẻ mặt của gia chủ hoàng gia và quyền lệnh dân thủy dại ra. Vẫn sẽ quay lại, chẳng phải ý là bọn họ phải luôn luôn tiếp tục giả vờ như thế sao? Cuối cùng vẫn là gia chủ hoàng gia thở dài một hơi trước nói, thôi bỏ đi, cứ coi như là của đi thay người, một chút tiền thôi cũng xem như là đáng. Quyền lệnh dân thủy không nhìn được nói, đối với hoàng gia là một chút tiền, nhưng mà đối với bản quan thì không phải đâu, tất cả gia tài của bản quan đều đắp vào đó hết rồi. Gia chủ hoàng gia nghe ra sự không cam lòng trong giọng điệu của hắn ta, trong lòng chệch một nhịp, túm lấy cổ áo của hắn ta tức giận nói, con mẹ nó, lão tử khó khăn lắm mới trốn được cái nạn này, bản thân ngươi muốn chết sao? Đừng có lôi lão tử theo nha. Nếu như ngươi dám làm ra cái chuyện gì sau lưng của lão tử, lão tử nhất định quẳng ngươi xuống biển cho cá ăn. Trên thuyền qua, trong lòng Qua Kha, Lâm Tú nhìn nàng hỏi, như thế này có phải tốt hơn nhiều so với việc giết đi giết lại không? A Kha gật gật đầu. Những năm này, nàng sớm đã phát hiện, bất kể Thiên Đạo Minh giết càng nhiều người, cũng không thể thay đổi được tình trạng hiện nay của Đại Hạ. Lâm Tú tuy rằng không giết người, nhưng mà thủ đoạn của hắn càng hữu dụng. Không phải đám người kia muốn quay trở về như cũ, là bọn họ không dám. Phủ Đông Hải cũng sẽ trở thành Giang Nam thứ hai. Hắn đang từng bước một hoàn thành lời hứa ban đầu của hắn hứa với nàng. Bạch tính không cần phải chịu sự áp bức của quyền quý, thiên hạ không còn quyền quý. Thật ra nàng biết đây là một chuyện không thể nào hoàn thành, nhưng mà hắn chưa từng có một lời quán thán. Nàng ta nhẹ nhàng tựa đầu lên vai của Lâm Tú, chậm chậm nhắm mắt lại. Tay của Lâm Tú không giấu vết ôm eo của nàng. Thân thể A Kha rung lên một cái, nhưng mà lại không làm gì, coi như là thầm cho phép hành động của Lâm Tú. Giao ước thì giao ước, nhưng mà tình cảm giống như là gió lốc, lúc cần tới phải tới, sẽ không có cản được. Lâm Tú có dự cảm, nếu như tiếp tục thế này, không qua bao lâu, hắn sẽ có được ánh trăng trong sáng kia. Những ngày tiếp theo, các nữ tử đều vừa du ngoạn, vừa tu hành, mỗi một nơi chỗ này đều có quan cảnh riêng biệt. Tu hành ở những nơi không giống nhau, không hề nhàm chán và đơn điệu như lúc ở Dương Đô. Trừ tu hành ra, Lâm Tú Dạ Kha tiếp tục đi tới các huyện. Chuyện xảy ra ở huyện Dân Thủy rất nhanh đã lan truyền rộng rãi tới những nơi khác của phủ Đông Hải. Có mấy lần lúc mà Lâm Tú A Kha tới đó, quan phủ và gia tộc quyền thế của địa phương noi theo huyện Dân Thủy đưa ra các kiểu lệnh mới, khiến cho bọn họ phí công đi một chuyến. Tất nhiên cũng có những kẻ không tin tưởng. Sau khi bọn hắn tịch biên dài nhà, những người còn lại đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Giữa việc tịch thu tài sản và hao tài, phần lớn người đều không hẹn mà cùng lựa chọn cái thứ hai. Lần này phương pháp của Lâm Tú áp dụng không giống với lúc ở phủ Giang Nam. Ngoại trừ những tội ác tày trời kia không loại bỏ thì không có yên được lòng dân. Phần lớn các gia tộc quyền thế và quan viên, Lâm Tú đều bỏ qua cho bọn hắn. Hắn Dạ Kha chỉ có hai người, những chuyện có thể làm được có hạn. Năng lực của những tên cường hào ác bá này không thể coi thường, có sự phối hợp giúp đỡ của bọn họ, những chuyện này mới có tiến triển thuận lợi như thế. Chương 865, Hải Linh Tộc. Rất nhiều gia tộc 10 năm nay ở phủ Đông Hải xưng bá một phương, hoành hành ngang ngược. Ngày nay lại chịu sự bức ép người khác, trở nên tuân thủ pháp luật, thích làm việc thiện, trong lòng tất nhiên không phục, lén lút gửi thư về Dương Đô dò hỏi ý kiến của những kẻ đứng đằng sau Dương Đô. Lần này các gia tộc quyền quý lớn ở Dương Đô nhận được tin tức của phủ Đông Hải lại không có phản ứng gì. Không giống như ở Giang Nam, thủ đoạn của Lâm Tú áp dụng lần này không hề gay gắt, không có tổn hại quá nhiều lợi ích của bọn họ. Ai tình nguyện ra mặt vì những nhánh chư hầu kia gây khó dễ với Lâm Tú sao? Lỡ như một nhà của bọn họ không tới trận đấu lớn lần sau, ai chịu cái trách nhiệm này? Nói trắng ra, Đại Hạ ngày nay có thể không có bệ hạ, không có thái tử, không có bất kỳ một gia tộc nào, cũng không thể không có Lâm Tú và thê thiếp của hắn. Những gia tộc quyền quý dạo gần đây đang bận tranh giành tài nguyên về cho nhà của mình, gấp mấy lần tài nguyên tu hành của những năm trước, sớm đã khiến cho bọn họ vui mừng khôn xiết. Tất cả những điều này đều là một nhà Lâm Tú đem lại. Nhận được lợi ích của người ta nên phải nể mặt người ta chứ. Trong những năm này, chỉ cần bọn họ không chọc thủng trời, mọi người đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa, những ngày này, đám người của Dương Đô bọn họ cũng đều dân dân dạ dạ, khắp nơi đều phải cẩn thận. Những nhánh chư hầu ở phủ Đông Hải kia lại còn có thể kiêu ngạo hóng hách, chẳng phải còn thoải mái hơn so với chủ gia của bọn họ sao? Tin tức truyền đến từ Dương Đô khiến cho những gia tộc quyền thế ở dân thủy kia dập tắt triệt để tâm tư phản kháng của bọn họ, coi Giang Nam như là một tấm gương. Giang Nam làm gì, bọn họ liền bắt chước cái đó. Bạch tính của phủ Đông Hải phát hiện ra một quy luật, mỗi khi có một chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp xuất hiện, hào tộc đều trở nên ôn hòa, tham quan sẽ trở thành quan tốt. Tuy rằng không biết chủ nhân của thuyền hoa là ai, cũng không có ảnh hưởng tới sự cảm kích trong lòng của bọn họ. Thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa tháng, ác danh của Lâm Tú đã truyền đến các đại hào tộc cùng với quan nhà của phủ Đông Hải. Lúc này, phủ thành phủ Đông Hải, trong nhà khác và một tửu lâu nào đó, Lâm Tú cùng các nữ tử đang ăn cơm. So với những huyện thành nhỏ kia, phủ thành Đông Hải phồn hoa hơn nhiều. Cho dù là gộp tất cả các phủ của Đại Hạ lại, hai phủ Đông Hải Giang Nam cũng vẫn là nơi giàu có và đông đúc nhất. Lúc này, vừa hay là thời gian dùng bữa trưa, tửu lâu quá đông người. Trong nhà khác bên cạnh cũng có một cái bàn khách, âm thanh bọn họ nói chuyện rất lớn, cách một bức tường cũng có thể nghe thấy. Nghe nói gì chưa? Phủ Đông Hải có vài nhân vật lớn tới đó. Nói thừa, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể chưa nghe nói? Ngươi nói cái đám người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Đến cả những gia tộc quyền thế có vài dế ở Kinh Đô cũng phải sợ sao? Đâu chỉ là đám gia tộc quyền thế kia, nghe nói phủ Y công tử cũng bị hạ lệnh cấm túc. Không nhìn thấy hai ngày nay cái đám lưu manh rảnh rỗi ở trên đường kia đều bị dứt vào trong ngục sao? Chính là sợ bọn chúng nhắm mắt gây chuyện đó. Cho dù là thái tử tới rồi cũng không có chơi lớn vậy chứ. Đám người này chỉ nghe được một vài tin đồn, biết là phủ Giang Nam có một vị nhân vật lớn tới, nhưng mà lại không biết nội tình trong đó. Bàn bạc vài câu, phát hiện người kia cũng không biết, cũng chẳng còn hứng thú nữa, chuyển qua thảo luận chuyện khác. Nghe nói ngoài thành có một hộ nhà nông mấy ngày trước bị hải tộc diệt môn rồi, đến cái đứa bé 2 tuổi cũng không tha, đúng là đáng thương mà. Đám khốn kiếp dị tộc đó lần tới bắt được bọn chúng nên băm bọn chúng cho chó ăn đi. Khó, cái đám khốn kiếp đó chuồn đi còn nhanh hơn thỏ nữa, chạy vào trong nước ai cũng bó tay cả. Các nữ tử trong nhã gian nghe được cũng có hơi tức giận, đến tâm trạng ăn cơm cũng không còn muốn. Minh Hà bỏ đũa xuống, nắm chặt nắm tay nói, tốt nhất đừng có để chúng ta gặp được bọn chúng. Thù hận giữa hải tộc và nhân tộc không cách nào có thể hóa giải. Bọn chúng quanh năm làm loạn ở các phủ ven biển, triều đình mỗi năm cũng phải đầu tư rất nhiều vàng bạc trong việc tiêu diệt hải tộc. Lúc này bên cạnh có một nam tử nói, vài ngày trước có người bắt được một con hải tộc, hôm nay định đấu giá ở phủ thành đó. Người khác nói, còn đấu giá cái gì chứ, trực tiếp băm ra là được, ai sẽ mua cái thứ đồ chơi buồn nôn kia chứ. Nam tử kia nói, tất nhiên không phải là loại hải tộc buồn nôn kia, chính là hải linh tộc hiếm gặp, còn là một nữ tử nữa, nếu như có thể mua về nhà chắc chắn là hưởng phúc được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.